Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 147, Chiến Hậu, Góc Chuyện Audio.com. Tại một nơi sâu xa trong vũ trụ, trong hư không có vô số đá vụn, những cái này đá vụn hội tụ vào một chỗ, hóa thành cầu thang từ nơi này một mực kéo dài đến phương xa. Những cái này đá vụn cuối cùng lơ lửng một cái thần bí vương tọa. Một cái nam nhân an vị tại vương tọa bên trên. Chitauri đầu người lĩnh quỷ ở phía sau hắn, dùng vô cùng thanh âm cung kính nói ra, những cái kia ngu xuẩn người địa cầu, không hề giống Loki nói như vậy nhu nhược hèn mọn, quân đội của chúng ta thất bại. Đúng lúc này, cái kia vương tọa bên trên nam nhân đứng lên, Chitauri đầu người lĩnh tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nam nhân kia, chính là khiến trong vũ trụ người nghe danh phải sợ hãi vạn phần. Thanos, người trái đất vẫn đứng vững, bất trị, bọn hắn là không thể cai trị, đụng vào bọn hắn không khác nào là gây hấn với tử thần. Tạm thời không cần đi trêu vào trái đất, Odin cùng Ancient One vẫn còn ở đó, không gian bảo thạch tạm thời không thể đụng vào, gọi cho Ronan đi, ta đã phát hiện lực lượng bảo tử thạch vị trí, để hắn mang theo quân đội của mình xuất động. Trong truyền thuyết vô hạn bảo thạch hết thảy 6 viên, trong đó hắn đã phát hiện 3 viên, vũ trụ khối Rubik bên trong không gian chi thạch cùng tâm linh quyền trượng bên trong tâm linh chi thạch. Còn có vừa mới phát hiện lực lượng bảo thạch, mà Ronan là gần vị trí của lực lượng bảo thạch, để hắn đi làm nhiệm vụ này. Tuân lệnh, vĩ đại Thanos đại nhân, vũ trụ này cần phải được cải tạo lại, không ai có thể ngăn cản được ta. Đại chiến kết thúc, John đã quyết định là sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Những ngày sau đó hắn đều là ăn được ngủ được. Không thì cùng chúng nữ bồi dưỡng tình cảm, để hắn cảm thấy sướng như tiên. Nhưng là John biết, những ngày như vậy cũng không phải là lúc nào cũng có. Quan trọng nhất vẫn là mạnh lên. Không nên quên, John còn có thiện tâm thương nhân cái thân phận này. Mấy ngày gần đây ở trong ta ban công ty bận rộn đủ thứ việc. Hawkeye một bản cơ sở ma thuật sách, Natasha sinh vật năng lực, xung mạch phạo áo giáp các loại. Ta cảm thấy những thứ này đã đủ cho SHIELD giải quyết các vấn đề hiện tại rồi đi. Nick Fury, người thật không đem nơi này xem là nhà từ thiện đi. John trợn mắt cá chết nhìn xem Nick Fury. Đối với Defender cùng đội trưởng ngươi lại có thể miễn phí trợ giúp. Tại sao lại không thể miễn phí trợ giúp SHIELD đây? Nick Fury bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ai biểu SHIELD lắm tiền nhiều của đây? Không vơ vét một chút quả thật là có lỗi với bản thân. John cười hắc hắc nói. Cái gì mà không vơ vét một chút quả thật là có lỗi với bản thân? Người rốt cuộc coi SHIELD thành cái gì? Nick Fury nghe được John lời nói, trên trán nổi gân xanh, ngươi tại sao đột nhiên lại đổi tính rồi, ngươi không phải rất thích tiền sao, tại sao bây giờ lại chuyển sang muốn bảo vật, ngươi phải biết, hội đồng bảo an mấy lão gia hỏa kia biết ta đem trong kho thuộc về ngoại tinh nhân cùng vibranium các loại bảo vật làm giao dịch với ngươi nhưng là rất bất mãn, ta mới không thèm để ý bọn hắn. Có giỏi để bọn hắn đến cắn ta à, ngươi cho là bọn hắn dám sao? Đúng thật là không, cho nên không cần để ý đến bọn hắn. John khoát tay một bộ không thèm để ý nói. Hội đồng bảo an mấy lão gia hỏa kia là dạng gì mặt hàng John đã quá rõ ràng. Mặc dù bây giờ rất bất mãn, nhưng ta ban công ty mang đến lợi ích bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Cũng không dám làm căng hơn. Việc mua bán để qua một bên. Ta có chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Đợi Stark đến chúng ta sẽ bắt đầu. Vì sao hắn cũng tham dự vào a? Nick Fury nói Tony Stark cũng tới. Cái này khiến John cảm giác hiếu kỳ. SHIELD tìm cái kia tự luyến cuồng có chuyện gì a? Khoảng 5 phút sau. Tony đi vào trong văn phòng. Hắc chứng kho, ngươi gọi ta đến là có chuyện gì? Còn có John, ngươi biết chuyện gì sao? Đừng nhìn ta, ta cũng không biết cái này hắc chứng kho có cái gì âm mưu. Ngươi liền không thể để cho ta an tâm nghỉ ngơi một thoáng sao? John bất đắc dĩ thở dài nói. Ta cũng vậy, ta còn định cùng Pepper hưởng tuần trăng mật à. Tony ngồi ở trên ghế salon. Nhếch lên chân bắt chéo phụ họa nói. Nick Fury tức giận nhìn hai người nói ra. Thế giới này còn có nhiều người như vậy lâm vào trong nguy hiểm. Các ngươi lại còn có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? John hỏi, Nick Fury nhìn hai người chậm rãi nói ra. Thế giới cũ đã kết thúc. Siêu anh hùng tồn tại không còn là bí mật. Chúng ta S-H-I-E-L-D cũng từ trong bóng tối hiện thân. Tony nhìn thoáng qua biểu nói ra. Chớ nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Chúng ta chờ còn muốn trở về cùng Banner công việc. Ta rất bận rộn, Tony không nể mặt hắn. Nick Fury mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra tức giận. New York chi chiến kết thúc về sau. Chúng ta còn đứng trước rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói bị phá hư thành thị đường đi cùng kiến trúc. Nhân viên thương vong, thậm chí là Chitauri người lưu ở địa cầu ngoài hành tinh vũ khí. Nhất là những cái kia ngoài hành tinh vũ khí. Đối với người bình thường tới nói vô cùng nguy hiểm. Mà lại chúng ta không thể để cho những vũ khí này rơi vào người xấu trong tay. Chitauri binh sĩ cùng Leviathan chiến hạm lưu lạc ở bên ngoài có không ít. Đã có rất nhiều người âm thầm thu giữ người ngoài hành tinh thi thể cùng vũ khí. Kế tiếp S-H-I-E-L-D sẽ phải giải quyết những phiền phức này. Trong trận đại chiến này, S-H-I-E-L-D thương vong nhân viên cũng có không ít. Hiện tại đang rơi vào thiếu thốn nhân lực, cho nên Nick Fury mới đến chỗ này cùng John với Tony bàn bạc. P.S. Sau đó mấy chương tác giả tự nhận là khá nhảm, do lúc viết đang trong giai đoạn áp lực lớn. Hết ý các loại, mong mọi người đừng ném đá. Cách chương.